Nam Việt Đế Vương, chương 323, góc truyện audio.com. Chính là lúc này, Trần Phong quát lớn, phồng lên khí huyết cùng linh lực, đem Kim Long Luân Linh Văn từ trong tinh thần hải thoát ra. Khắc dấu bên trên phôi của Kim Long Luân, lại dùng chút sức còn lại tế lên Kim Long Đỉnh, toàn lực đè ép lên món bảo vật chưa thành hình này. Hoành, hang động nổ tung, mà lúc này trên trời cao, Lạc Điền Không cùng mười mấy cao thủ Lạc Long tộc tiến đến. Dùng toàn lực đánh xuống, ầm ầm ầm, khói bụi bốc lên mịt mù, mà bên trong đó một thanh niên chậm rãi đi ra, sau ót một đạo kim luân xoay tròn, khí tức sát phạt tỏa ra khủng khiếp đến mức dù là những cao thủ Long tộc này cũng phải tái mặt. Làm phiền mọi người rồi, Trần Phong khom người cảm tạ. Lạc Điền Không nghe vậy liền đáp, ngươi mạnh lên, chính là phúc của Lạc Long tộc ta, giờ thì hưu chết về tay ai còn chưa biết, lúc trước bên Ngao thị có hai tên cao thủ top 20. Trong khi đó bên phía Lạc Long tộc chỉ có một người Lạc Điền Không. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, sự xuất hiện của Trần Phong đã cân bằng chuyện này, thậm chí còn khiến bọn hắn hưởng lợi, mười mấy người bọn hắn rất nhanh liền trở về doanh trại. Lúc này các tộc đã hội tụ đủ quân số, chuẩn bị tấn công vào mỏ Long Tinh này, mà Long Tinh bát cấp kia cũng cảm nhận được tình hình biến chuyển. Cái đầu rồng khổng lồ ngẩng lên cao, trong cổ họng vọng ra một tiếng long ngâm thâm ảo. Lạc Long tộc nghe lệnh, vào trận, Lạc Điền Không quát lớn, theo đó trận đồ trong tay được triển khai, hóa thành một đầu Lạc Long hình thể khổng lồ, xung quanh là mười mấy đầu tiểu long hộ vệ. Cuốn trận đồ này của gã tuy chỉ là chuyển linh binh, nhưng uy lực lại vượt xa bảo vật cùng cấp, thậm chí linh bảo cũng không thể so với nó. Lạc Hoa Mân, cô ở phía sau ót, nơi đó chính là an toàn nhất, nếu trận đồ bị phá, cô nhớ lập tức rời đi. Lạc Điền Không ra lệnh, mà thiếu nữ cũng hiểu rõ bản thân quan trọng như thế nào. Bởi vậy liền tiến đến vị trí được phân phó. Gã lại nhìn sang Trần Phong, khom người nói, mời ngươi cũng đến phía sau ót của Lạc Long, bảo vệ Hoa Mân, ta hiểu, Trần Phong đáp lại, sau đó cũng đi về vị trí của bản thân, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh chiến trường, nơi xa xa chính là Ngao thị trận đồ, nhìn qua khí thế chỉ sợ còn muốn trên trận đồ của bọn hắn. Về phần những chúng tộc còn lại thì cũng không kém cạnh. Tế ra trận đồ của chủng tộc nhà mình. Hơn 10 loại trận đồ hóa thành long hình tản ra khí tức khủng khiếp. Nhắm thẳng đến đầu Long Tinh bát cấp nọ, đánh, Sa Long tộc vốn là chủng tộc hiếu chiến. Bởi vậy đón đầu đánh trước, kéo theo một đám long tộc quẫy đuôi đánh tới. Long uy trùng trùng điệp điệp, từng đạo linh quang sáng rực chiếu rọi bốn phương, đem mảnh thung lũng này nhồi đầy. Ngang, con Long Tinh bát cấp nọ gầm lên. Theo đó sau lưng ba đầu long tinh thất cấp vỗ cánh lao lên. Cùng đó là hàng chục, hàng trăm loại long tinh cấp thấp hơn biến hình, dùng nhục thể khổng lồ đụng vào từng tòa long trận đồ. Sa Long tộc đứng mũi chịu sào, lập tức chịu lấy đòn tấn công của một long tinh thất cấp. Nhưng kiếm long tộc đã tới hỗ trợ, một đạo kiếm quang từ trong trận chém ra, lập tức cắt đứt một cánh tay của nó. Ngao thị chiến lực cường đại. Bởi vậy lượng long tinh vây công cũng đông hơn hẳn, một đạo ù long tinh thất cấp, bốn đầu long tinh lục cấp, đồng thời đánh tới, từng cái long chảo thô to vung vẩy, ý đồ xuyên phá trận đồ, bốn phía chiến hỏa nổ ra, mà lúc này năm đầu long tinh lục cấp đã tràn tới vị trí của Lạc Long tộc. Lạc Điền Không thấy vậy thì vận lực, truyền âm cho tất cả mọi người. Chuẩn bị va chạm, hoành, một đầu long tinh thân hình như tòa nhà lăn tới, quanh thân xương cốt mọc ra chằng chịu, tức thì đánh vào trong trận đồ, lập tức có tiếng kêu thảm vang lên, hiển nhiên có kẻ bị lực lượng khủng khiếp kia trùng kích đến chịu thương. Không, Lạc Điền Không vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng, điều khiển tòa trận đồ này, tức thì hai cái long chảo vươn ra chế trụ thân hình con long tinh nọ. Mà gã lúc này liền nói, Lạc Quân Thường, Lạc Giao Bình, nhờ hai người nọ cùng nhau điều khiển một đầu tiểu long công tới. Thân hình nó bị bọn họ điều khiển liền cong vút, sống lưng hóa thành một thanh đại đao. Trên lưng từng cây xương cốt nhảy ra, hướng đỉnh đầu con long tinh nọ mà chém xuống. Ầm, đỉnh đầu con long tinh nọ vỡ ra một cái động lớn. Bên trong là một viên long tinh lục cấp, tản ra huyết khí bàng bạc. Hai người bọn hắn liền phối hợp, rất nhanh liền thu lấy nó. Lạc Điền không, bên trái có vấn đề. Lạc Hoa Mân truyền âm, mà gã cũng đã lưu ý đến. Nơi bên trái trận đầu có gần 30 con long tinh cấp thấp đang phun ra từng đám linh quang. Đem trận đồ dần dần xuyên thủng, Lạc Văn Siêu, Lạc Đình Khôi, Lạc Mạnh Vân, các ngươi chặn chúng lại. Ba người nọ dạ ran, sau đó điều khiển một đầu tiểu long bay ra chặn đánh. Long thuật tung bay, đem từng đầu long tinh chém xuống. Lại có một tiểu đội sẽ thu nhập những long tinh từ trong đám xác đó. Thu hoạch đầy bồn đầy bát, sau lưng cũng có, bên cánh phải cũng có. Dưới bụng chúng ta bị hở, hai đầu long tinh ngũ cấp đang đánh vào, trên đầu có một đàn long tinh tứ cấp đang bay xuống. Lạc Điền không lúc này không duy trì được trạng thái ung dung nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng khó gì sánh được. Hắn đã đọc qua rất nhiều tài liệu của các tiền bối về trận chiến trong Thánh Long Đài. Nhưng tình hình lần này có vẻ vượt qua những gì được viết trong đó. Số lượng long tinh là quá nhiều, so với dự đoán phải hơn 2/10, gã vẫn cố gắng điều khiển trận đồ, bình ổn tình hình, bởi vậy vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Tuy nhiên càng ngày lượng long tinh chạy đến càng nhiều, bọn chúng chẳng cần sử dụng bất cứ chiêu thức hoa mỹ gì. Đơn giản là sử dụng long hống, từng luồng linh quang cắt qua bầu trời, đem trận đồ thiêu đốt. Thậm chí đã bắt đầu có người bị trọng thương bởi bọn chúng. Nhìn quang thì những tổ đội khác cũng không tốt hơn là bao. Long tinh lần này thật sự quá nhiều, hơn xa bọn hắn dự tính, dù là Ngao thị lúc này cũng đang kịch liệt chém giết. Trận đồ đã sớm bị phá vỡ một góc, theo đó long tinh tràn vào như thủy triều. Rất may Ngao thị có không ít cao thủ, bởi vậy vẫn đứng vững. Ở nơi xa xa, con long tinh bát cấp ngẩng đầu nhìn toàn cảnh, thỉnh thoảng lại giống lên mấy tiếng, điều khiển các con long tinh cấp thấp tấn công, lại chú ý từng ly từng tí, tỏ rõ trí tuệ của nó chẳng kém bọn hắn một chút nào. Chiến lực của nó tuy mạnh, nhưng nếu bị mười mấy tòa trận đồ vây quanh thì chắc chắn sẽ chết. Bởi vậy nó không thể để chuyện đó xảy ra. Long tinh dưới trướng nó chết bao nhiêu cũng không quan trọng. Điều quan trọng chính là nó có thể sống sót. Nó đột nhiên nghe được tiếng nổ nơi xa xa, đồng thời cảm nhận được vô số long tinh đang chết đi. Bọn chúng tuy chỉ là long tinh tứ cấp nhưng cũng không hề tầm thường. Để chém giết bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy là không thể. Nó gầm nhẹ một tiếng. Theo đó hai đầu long tinh thất cấp tiến lại sát bên cạnh nó. Hướng phía xa xa mà cảnh giới. Đúng lúc này, một đầu long tinh thất cấp bên cạnh nó nổ tung. Đầu lâu nát bét, theo đó một tên long tộc từ trong đó nhảy ra. Trong tay cầm lấy một thanh long kiếm. Long kiếm chuyển động, hóa thành từng đạo long kiếm quang du động. Phút chốc liền đem mắt trái nó đục thủng. Là Ngao Hoàng, từ nơi xa. Có mấy kẻ nhanh mắt liền phát hiện ra thiếu niên long tộc này. Không khỏi kinh hãi thét lên. Ngao Hoàng, chính là vị long hoàng chuyển sinh đó. Ngao Hoàng, sắc mặt của Lạc Điền không thoáng chốc tái xanh lại. Thân thể không khỏi run lên. Mà không chỉ hắn, mấy trăm tên thiếu niên long tộc ở đây đều lộ ra sắc thái như vậy. Long hoàng chuyển sinh, bốn chữ này đủ để trấn nhiếp bất kỳ tên long tộc nào ở đây. Ngao Hoàng phiêu phù trên không trung, trong tay nắm long kiếm, đạm bạc nói, các tộc nghe lệnh, sử dụng toàn lực, chém giết hết thảy đám long tinh kia, một lời vừa ra, theo đó Long Hoàng uy thế bùng nổ, hóa thành một tôn long tộc đầu rồng thân người lơ lửng sau lưng hắn. Không ngờ lại đem toàn bộ long tinh áp chế, Long Hoàng uy thế này chính là long uy từ sâu bên trong linh hồn của hắn tạo nên. Tuy không còn hùng mạnh như trước nhưng vẫn đủ để khiếp sợ đám dế nhũi này. Phe long tộc thấy thế liền phản kích, từng tòa trận pháp vận chuyển, toàn bộ uy năng mở ra, Theo đó từng đám long tinh bị diệt sát, thân thể như núi chồng chất lại với nhau hóa thành từng cái núi cho khổng lồ. Chỉ trong mấy phút thì số lượng long tinh chỉ còn lại 7-8 phần. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống, mà vị Ngao Hoàng này cũng chậm rãi nâng kiếm. Trên thân kiếm từng đạo long văn vận chuyển, theo khí huyết hắn mà chìm nổi, khiến cho đầu long tinh bát cấp kia cũng có đôi phần e ngại. Ngang, nó cảm nhận được tên long tộc trước mặt rất mạnh, bởi vậy vừa ra tay liền sử dụng tuyệt chiêu. Miệng rồng mở lớn, theo đó một cột sáng khổng lồ phun ra, thậm chí đem đám long tinh chặn đường đều thiêu thành cho bụi. Long kiếm bay ra, hóa thành một long hình khổng lồ. Long chảo chụp xuống hóa thành chân long chung, tiếng chuông vang lên đinh đang, đem một đòn này đánh bay thẳng lên trời cao. Trần Phong, tận dụng cơ hội này quan sát hắn, tìm ra điểm yếu của hắn. Khoai hô lên, mà Trần Phong đã sớm chuẩn bị. Âu Lạc Thần huyết chảy thẳng vào hai mắt, theo đó Âu Lạc Thần nhãn được thức tỉnh, đồng thời thuận thiên kiếm ý tỏa sáng, giúp ngộ tính hắn tăng vọt, toàn lực quan sát vị Long Hoàng này. Hết chương 323 cách chương.